Võ người không thể lâm trận giết địch, hai tay trói gà còn không chặt, chỉ dạy vài đứa trẻ đọc sách viết chữ liền có thể bảo vệ nàng sao? Người tự cho rằng mình có thể bảo vệ được sao? Cái loại thư sinh cực kỳ vô dụng như ngươi, Thiệu gia ta có muốn nâng đỡ như thế nào cũng không biết nâng đỡ thế nào nữa. Người nói cho ta nghe, người lấy cái gì mà chịu trách nhiệm? Đàm Diệu Hiền hít thở dồn dập, bị nói tới mức mặt mũi đỏ bừng. Tiểu Liễu Nhi vội vàng nói giúp, đại ca, chàng không có quá đáng như huynh nói. Thiệu Bình Ba chỉ sang nàng mắng, vậy ngươi nói cho ta, các ngươi có thể rời khỏi Thiệu gia sao? Trong lòng ngươi phải hiểu hơn tất cả mọi người chứ. Chỉ cần rời khỏi Thiệu gia, chỉ cần Thiệu gia không quản hai người các ngươi, chắc chắn các ngươi chết không thể nghi ngờ. Mạnh miệng cũng vô dụng. Liễu Nhi, hẳn là ngươi cũng phải hiểu được, sinh ra trong gia đình như chúng ta, mặc kệ là ngươi hay là ta, đều không có lựa chọn khác. Không phải ta không muốn gả ngươi cho y, mà là y không gánh nổi trách nhiệm kia, không liên quan đến chuyện giàu nghèo, mà là y không có tư cách và năng lực cưới ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn tương lai trượng phu của mình phải khúm núm với Thiệu gia không ngóc đầu lên được sao? Chẳng lẽ ngươi nguyện ý ngay cả hạ nhân trong nhà cũng cởi trượng phu người ngươi ăn bám sao? Ngươi tình nguyện chịu hay là y tình nguyện chịu? Nếu quả thực ngươi nghĩ cho y thì bỏ y đi, đừng có hại y. Thiệu Liễu Nhi không biết phải cãi lại thế nào, chỉ cứng rắn cố chấp đáp, ta mặc kệ, ta đã là người của chàng, ta chỉ muốn đi theo chàng. Thiệu Bình Ba giận quá bật cười, chết cũng tình nguyện có phải không? Thiệu Liễu Nhi cả giận đáp, huynh có bản lĩnh thì giết muộn luôn đi. Được, ta thành toàn cho các người. Tống Thư, Trần Quy Thạc, lập tức giam đôi gian phu dâm phụ này vào trong lồng heo rồi dìm chết đi. Tống Thư và Trần Quy Thạc nhìn nhau. Tô Chiếu vội kéo Thiệu Bình Ba lại quên, Bình Ba, huynh muội với nhau có gì về nhà từ từ nói. Thiệu Bình Ba chợt quay lại nhìn nàng, từ tốn nói, hạn cho các ngươi một nén nhang, phải làm xong lồng heo, nếu không ta dìm chết các ngươi. Tô Chiếu im lặng. Tống Thư và Trần Quy Thạc vội vàng chạy đi. Không bao lâu sau, hai người đã khiêng lồng gỗ tới, rõ ràng là chặt vội cây trong rừng rồi chắp bá lại, ngay cả vỏ cây cũng không gọt đi. Được Thiệu Bình Ba ra lệnh, Thiệu Liễu Thì và Đàm Hiền bị đẩy vào trong lồng, trong đó còn ném thêm mấy tảng đá lớn. Tống Thư và Trần Quy Thạc vội đóng lồng lại, khóa chết. Thiệu Bình Ba, người có tư cách gì xử trí ta? Người có quyền gì mà quyết định hôn sự của ta? Ta muốn đi gặp phụ thân, ta muốn đi gặp phụ thân. Thiệu Liễu Nhi trong lòng điên cuồng lay động hò hét, không ngờ đại ca lại làm thật. Đàm Diệu Hiền nhắm mắt rơi lệ. Tống Thư và Trần Quy Thạc khiêng cái lồng xuống nước, nước sông dần dần tràn vào lồng. Thiệu Bình Ba từ tốn nói, họ Đàm, chỉ cần ngươi tình nguyện rời khỏi Liễu Nhi, ta sẽ thả ngươi. Ngươi vừa có thể tự cứu mình, vừa có thể cứu được Liễu Nhi, tự mà xem đi. Đừng có nghe y, ta không tin y dám giết ta. Thiệu Liễu Nhi hờn giận quát lại. Thiệu Bình Ba nghiêng đầu ra lệnh, ném xuống. Tống Thư và Trần Quy Thạc cũng buông cái lồng lớn ra, lồng chìm xuống một chút lại bị hai người tách ra, không thấy người ở trên mặt sông nữa, chỉ còn lại một lật khung gỗ. Mặc dù nước nổi sóng ồn ồn, rất nhanh có cánh tay vươn ra từ trong khung gỗ quấy loạn lên ở trên mặt nước. Đàm Diệu Hiền nắm chặt khung gỗ, lộ nửa gương mặt qua khe hở, ho khổ khụ, há mồm thở dốc, đau lòng hét lên, ta đi, thả nàng ta đi. Lồng gỗ được nhấc lên trên bờ, mở ra. Đàm Diệu Hiền muốn chui ra lại bị Thiệu Liễu Nhi ở bên trong ôm không chịu thả. Không cần đi Đàm Lang, không cần sợ, y không dám làm gì chúng ta đâu. Đàm Diệu Hiền dãy ruộng muốn đẩy nàng ra, nhưng mà Thiệu Liễu Nhi đã ôm cứng không buông. Hai người cùng ngã ngồi vào trong lồng, cả người ướt nhẹp, ôm nhau khóc. Đứng trước lồng sắt, Thiệu Bình Ba lạnh tanh ra lệnh, lôi ra. Trần Quy Thạc lập tức tiến tới bắt lấy cánh tay Đàm Diệu Hiền, kéo y ra ngoài. Không được. Thiệu Liễu Nhi gào lên, liều chết kéo cánh tay còn lại của Đàm Diệu Hiền, coi như cả hai được đưa ra cùng lúc.